nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 52, Hội Nguyên Trần Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả chính phái, phản phái tại hiện trường đều dừng động tác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang. Tống Kiệm nhe răng cười với Trần Tu và Trần Sĩ. Hì, xin lỗi nhé, Trần huynh, ta đến muộn rồi. Vừa dứt lời, đám giả mạo kia lại bắt đầu tuốt đao, trông như không giết người thì không chịu dừng. Tống Kiệm quát, Trường Ưng, Long Khiếu. Hai bóng người lập tức lao tới từ hai bên, giao chiến với 7-8 kẻ giả mạo. Tống Kiệm rút còi thổi một tiếng làm tín hiệu, sau đó xông lên bảo vệ mọi người. Đao kiếm vô tình tụ lại với nhau, đừng chạy loạn. Trần Sĩ gọi, huynh đệ, huynh đệ, người chẳng phải là công tử Ốc Sên sao? Tống Kiệm đá văng kẻ đang tiếp cận nhóm sĩ tử Tần Khê, rồi tranh thủ đáp, kiêm chức, kiêm chức. Đám giả mạo ABCD ai nấy đều bận rộn, có kẻ thấy không đấu lại Long Khiếu ra đòn nhanh hiểm, bèn đổi hướng tấn công. Tống Kiệm nấp phía sau, chọn đúng thời cơ, nhanh chóng thò chân ra. A, tên kia vấp ngã lăn lông lốc. Tống Kiệm túm cổ áo hắn quăng sang một bên, giao cho đám ám vệ đang lao đến. Lại có người trong nhóm sĩ tử Tần Khê hỏi, huynh đệ, chẳng phải ngươi nói có thân thích làm tiểu quan ở kinh thành sao? Tống Kiệm vừa quay lại đã chạm mắt với một kẻ giả mạo, tên đó trông âm u lạnh lẽo. Tống Kiệm nhìn hắn chằm chằm, rồi bất ngờ nhảy lên, dẫm mạnh xuống chân hắn. A, ok, lại giải quyết thêm một tên. Tống Kiệm phủi tay, quay đầu cười ngượng ngùng. Thật ra chính là bệ hạ đấy, ta làm việc cho bệ hạ. Ám vệ nghe tín hiệu kéo đến càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã bắt gọn toàn bộ đám giả mạo. Tống Kiệm tóm kẻ cuối cùng đang định chạy trốn quẳng lại, sau đó mũi chân dẫm lên một cành cây mượn lực, tung người lộn một vòng, đáp xuống trước mặt Trần Tu. Hừ, Tống Kiệm thở ra một hơi dài. Ngay sau đó, xoạt, hắn tuốt đao chỉ về phía kẻ giả mạo gần mình nhất, khẽ hất cằm, các ngươi là chưa hoàn thành KPI năm ngoái sao? Một đám cứ thi nhau giả mạo chúng ta Thiên Sát Ti. Tên cầm đầu đám giả mạo sắc mặt khó coi, còn định vung đao, nhưng vừa động đậy, bốn thanh đao đã kề sát cổ hắn. Trường Ưng, đại nhân chúng ta đang hỏi ngươi đấy. Long Khiếu, khai mau. Thập Thất, Thập Bát, nói nhiều làm gì, chém trước một đao đã. Tên đầu sỏ ngửa cổ, tạm thời im lặng. Tống Kiệm thu đao về vỏ, ung dung đi đến, rút từ thắt lưng hắn ra một tấm lệnh bài giả. Quan sát một hồi, cái gì đây? Chữ trên lệnh bài siêu vẹo. Tống Kiệm đưa lên mũi ngửi thử. Ngọt. Hắn bẻ thử một cái, gãy đôi, còn có nhân bên trong. Tống Kiệm, bánh ngọt à, cũng khéo tay ghê đấy. Nói xong, hắn lấy một cái túi nhỏ từ trong ngực, cất bánh vào. Tịch Thu, lại còn dám lấy thứ này ra dọa người, cứ chờ mà vào đại lao đi. Tên đầu sỏ trừng hắn chằm chằm. Tống Kiệm đã quay đi, nói với Trần Tu, những chuyện này bệ hạ đã biết cả rồi, các ngươi không cần lên ngự tiền nữa, cứ theo chúng ta đến Đô Sát Viện phối hợp với Bàng đại nhân điều tra là được. Bệ hạ sẽ trả lại công bằng cho các ngươi. Còn nữa, Tống Kiệm hắng giọng, nghiêm túc nói, khẩu dụ của bệ hạ. Đám sĩ tử Tần Khê vừa nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Tống Kiệm, văn nhân thiên hạ đều là môn sinh của bệ hạ, không phân cao thấp quý tiện, phải đối đãi công bằng, kẻ nào chống chỉ không tuân. Thiên Sát Ti có quyền tiền trảm hậu tấu. Vẻ mặt bọn họ bỗng hiện lên niềm vui sướng. Trần Sĩ huých Trần Tu, ca, ca, huynh nghe thấy chưa? Trần Tu rất bình tĩnh, chỉ đáp, thảo dân tuân chỉ. Tống Kiệm vội giơ tay, mau đứng dậy, mau đứng dậy, ta đã nói rồi, bệ hạ là người công bằng chính trực mà. Mọi người đồng loạt dập đầu tạ ơn. Đúng lúc này, Long Khiếu phía sau đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, Tống Kiệm nhìn sang, Long Khiếu vẻ mặt nặng nề, giơ tay giật mạnh trên mặt tên cầm đầu đám giả mạo. Một lớp da giả liền rơi xuống, ánh mắt Tống Kiệm tập trung vào khuôn mặt hắn, sống mũi cao, hốc mắt sâu, không giống người Đại Yến. Ngược lại thì, Tống Kiệm nhớ lại kẻ bị thẩm vấn trong hành cung dịch lân hồi San Đông. Các ngươi đến từ Nguyệt Nhung Quốc. Tên cầm đầu đám giả mạo hư lạnh một tiếng. Những kẻ khác cũng bị lột mặt nạ. Ai nấy đều có sống mũi cao, hốc mắt sâu, Long Khiếu. Chuyện này phải bẩm báo bệ hạ ngay lập tức. Tống Kiệm cũng không ngờ kỳ thi mùa xuân lần này lại có cả người Nguyệt Nhung trà trộn vào. Bèn gật đầu, phái hai người về cung trước. Tên cầm đầu đám giả mạo nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là Tống Kiệm, thủ lĩnh Thiên Sát Ti. Tống Kiệm, ồ, ngươi cũng biết ta à, ta nổi tiếng thế cơ à, hừ hừ. Tống Kiệm nhìn hắn, huynh đệ, có phải ngươi có chuyện muốn nói với ta không? Tên kia ra vẻ phản diện, ngươi lại gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Kiệm, nhưng nói trước nhé, đừng cắn tay ta. Hắn bước hai bước đến gần, nói đi. Tên giả mạo ghé vào tai hắn thì thào. Em, Tống Kiệm cau mày. Hai giây sau, hắn hỏi, huynh đệ, trước khi nhận nhiệm vụ ngươi có ăn bánh bao nhân thịt không? Khẩu phần của các ngươi cũng ngon phết đấy. Tên kia, hắn bực mình, đây không phải trọng điểm. Tống Kiệm, ồ, vậy ngươi nói lại lần nữa đi. Nói xong, hắn lại nghiêng tai qua. Tên giả mạo, thì thào thì thầm, vẻ mặt Tống Kiệm ngày càng nghiêm túc. Mọi người xung quanh đều im lặng chờ đợi cuộc đối thoại bí mật. Cuối cùng, tên kia cũng nói xong. Tống Kiệm khều khều lỗ tai. À, xin lỗi nhé, giọng ngươi nhỏ quá, có thể nói to hơn không? Tài ta không được tốt lắm, nghe không rõ. Tên giả mạo tức đến suýt ói máu. Ngươi, Tống Kiệm chắp tay rất chân thành. Xin lỗi, phiền ngươi nói lại lần nữa nhé. Tên kia hít sâu một hơi, ghé sát cổ thì thầm. Hôm phủ Tần bị tịch thu, chỉ có ngươi nhìn thấy. Tống Kiệm, chỉ có ngươi biết, ngươi không trốn thoát được đâu. Tống Kiệm, lại là câu này, hắn nói. Ngươi làm ra vẻ thần bí như vậy, ta tưởng là bí mật lớn lắm, hóa ra cũng chẳng ai biết. Tên giả mạo, hừ, Tống Kiệm cảm thấy hơi khó hiểu. Bất chợt liếc sang, thấy phía sau Trần Tu có một tên cao kiều trông rất kỳ quặc. Bèn quay đầu nhìn chằm chằm hai giây, sau đó, hắn sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình là tìm cái đống vá kia. Hắn định hỏi mọi người có ai có ấn tượng không? Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, tên cao kiều mắt xếch kia đã lùi lại định chạy. Tống Kiệm hơi ngẩn ra, rồi lập tức hô, Vô Thường, Tùng Phong, hai người phản ứng cực nhanh. Nhưng tên mắt xếch kia còn nhanh hơn, mà khinh công lại đặc biệt cao, khiến nhiều người còn chưa kịp nhận ra thì hắn đã chạy xa rồi. Trần Sĩ nhìn bóng người đó, đó là Mao Thanh, Trần Tu là Mao Thanh, nhưng cũng không phải. Tống Kiệm nói với Long Khiếu, trông chừng bọn chúng, dứt lời, hắn lập tức phóng người đuổi theo. Mao Thanh nhanh nhẹn len lỏi trong các ngõ nhỏ, Tống Kiệm ra sức rượt theo, nhưng vẫn luôn chậm một bước. Đúng lúc hắn tưởng Mao Thanh sắp chạy thoát khỏi đầu hẻm, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một nhóm người quen thuộc. Bầu Bí đại ca, cản hắn lại. Bầu Bí đại ca vừa nghe, lập tức xác định ngay kẻ đang chạy tới phía trước. Mao Thanh khinh bỉ nhìn đám ăn mày này, định nhảy lên bỏ chạy luôn. Nào ngờ vừa bật người lên được nửa mét, mặt hắn đã trúng ngay một quả trứng thối. Sau đó là một loạt hơn chục quả trứng thối liên tiếp bay tới. Bốp, bốp, bốp bốp, Mao Thanh rơi xuống. Im lặng hai giây, huệ, hắn bị mùi hôi xộc thẳng vào mặt đến mức quỳ sụp xuống đất. Huệ, Vô Thường và Tùng Phong cũng chạy đến, muốn bắt hắn nhưng lại có chút ngần ngại. Cả hai đứng bên cạnh, nhăn nhó chờ Tống Kiệm tới. Tống Kiệm, hắn tốt bụng ném cho Mao Thanh một chiếc khăn tay. Mao Thanh bị chứng thối tấn công đến thảm hại, hoàn toàn bại trận. Tống Kiệm bước tới, bấm bấm hai cái trên mặt hắn. Sau đó, xuất một tiếng, xé rách một lớp mặt nạ ra người. Người cũng đến từ Nguyệt Nhung Quốc. Người gặp Uông Nghi làm gì? Mao Thanh không nói gì. Tống Kiệm ngoắc tay gọi huynh đệ bầu bí. Bọn họ lập tức hiểu ý. Lại đưa thêm mấy quả trứng thối tới. Tống Kiệm cầm trứng thối định nhét vào miệng hắn. Mao Thanh lập tức nói. Hắn cấu kết với người khác. Muốn ta hãm hại Trần Tu. Tống Kiệm đưa trứng thối đến gần miệng hắn hơn. Mao Thanh, Huệ, hắn quay mặt đi. Khai thật, bọn họ không biết ta là người Nguyệt Nhung. Muốn lôi kéo ta phản bội. Bảo ta đặt một bức thư và 100 lượng bạc vào trong đầu tượng Phật ở miếu hoang. Đây đều là bằng chứng giả mạo chứng minh Trần Tu gian lận. Sau khi chuyện thành công, bọn họ sẽ nhờ quan hệ giúp ta có được một chức quan nhỏ. Tống Kiệm nghe xong, không nhịn được mà nói. Thủ đoạn ác độc thật, Mao Thanh vẫn đang nôn khan. Tống Kiệm phất tay, giải đi. Đám mật thám Nguyệt Nhung trà trộn vào bị đưa đến đại lao của hình bộ. Còn Trần Tu, Trần Sĩ và những người liên quan thì bị đưa đến đô sát viện. Hai ngày sau, hình bộ và đô sát viện đều có tiến triển trong quá trình thẩm vấn. Mật thám Nguyệt Nhung lần này đến là để ly gián văn nhân Phần Châu với Đại Yến. Sau đó lợi dụng hỗn loạn để kích động mâu thuẫn ở Phần Châu. Từ đó lôi kéo văn nhân nơi này. Còn vụ án tất cả văn nhân Phần Châu trượt kỳ thi mùa xuân là do một số quan viên tự suy đoán thành ý. Kết bè cánh kỳ thị văn nhân Phần Châu. Tự ý tráo đổi bài thi của bọn họ mà không có bất kỳ chỉ thị nào từ Hoàng đế. Dẫn đến việc tất cả đều bị đánh trượt. Thậm chí có kẻ lợi dụng cơ hội này nhận hối lộ. Chia bài thi của văn nhân Phần Châu thành nhiều cấp bậc. Ai đưa nhiều bạc thì được thay vào bài thi hạng nhất. Ai đưa ít thì thay vào bài thi hạng chót. Nhận hối lộ thì nhận hối lộ. Đám quan lại này còn ngang nhiên tuyên bố rằng văn nhân Phần Châu đời này không có cửa làm quan. Để bài thi không cũng phí. Chi bằng dùng vào việc khác còn hơn. Đô sát viện trình kết quả lên Ngự Tiền. Hoàng đế nổi giận lôi đình. Lập tức hạ chỉ bắt giam toàn bộ mấy chục quan viên liên quan. 3 ngày sau xử trảm. Ngoài ra, một loạt thí sinh đã hối lộ để được thay bài thi của văn nhân Phần Châu cũng bị tống vào ngục. Sau khi vụ án kết thúc, tất cả bài thi của văn nhân Phần Châu đều được tìm lại. Danh sách kỳ thi mùa xuân lại được dán lên bức tường phía đông cống viện. Lần này số người đỗ của Phần Châu lên tới 48 người. Mà cái tên đứng đầu danh sách rõ ràng chính là Trần Tu. Lại là một ngày xuân tươi đẹp vô hạn. Trong Ngự Hoa Viên, Từ Hiến và Hoàng đế đi phía trước, đang bàn bạc về kỳ thi đình 3 ngày sau. Tống Kiệm và Cung Đức Phúc đi chậm phía sau không xa. Cung Đức Phúc híp mắt ngắm cảnh xuân trong Ngự Hoa Viên, cười nói, ôi chao, phong cảnh này, đẹp quá đi mất. Tống Kiệm cũng chắp tay sau lưng, ung dung đáp, phải đấy, đúng rồi, Đức Phúc công công, văn nhân Phần Châu bây giờ thế nào rồi? Cùng Đức Phúc, tự nhiên là ổn cả, trong kinh không còn ai dám làm khó dễ bọn họ nữa. Hơn nữa bệ hạ đã tỏ rõ thái độ, văn nhân Phần Châu đương nhiên cũng phải có động thái đáp lại. Ngài chắc chưa biết đâu, mấy ngày trước, Hội Nguyên Trần Tu đã đề một bài thơ trên bức tường phía đông cống viện để bày tỏ lòng trung thành. Ôi chao, văn tài thật là xuất chúng, giờ đây danh tiếng vang khắp kinh thành rồi đấy. Tống Kiệm mím môi, khẽ cười, hay, kẻ làm ác thì gặp báo ứng, kẻ hành thiện thì có kết cục tốt, thật tốt, cách chương.